Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2391. Chương 2391. Một đường tà gió. Việt giã đua xe và sân đua xe lớn nhất không cùng chính là đối với đua xe tính năng yêu cầu không cùng. Sân đua xe yêu cầu là đại mã lực và tốc độ. 100 cây số tăng tốc độ nhiều ít giây. Bình thường không vượt qua 3 giây là ưu tú. Mà việt giã đua xe chú trọng là moment xoắn. Đối với tuyệt đối tốc độ yêu cầu không phải như vậy nghiêm khắc. Moment xoắn càng lớn, lực lượng vậy lại càng lớn. Bò sườn núi qua khảm vượt thuận làm. Có thể làm ra moment xoắn ở 308-43 đồ dùng gia đình xe nhỏ. Lục Ninh Tuấn không thể coi thường dạy tập đoàn Nam Loan cái này người tồn tại. Ở xe hắc tiêu hồi tương uy trên đường, Lục Ninh Tuấn đem xe mở so với chậm, chủ yếu là vì toàn diện hiểu một chút Nam Loan những xe này. Quản huynh đệ, người ở Nam Loan công tác đã bao nhiêu năm? 10 năm nhiều, 11 năm đi, quản thiên không quản đại hải huynh đệ cũng không phải là tập đoàn Nam Loan sơ. Chế thời kỳ ngay tại Nam Loan, bọn họ là năm 90 đi tới Nam Loan. Lúc ấy quản thiên không ở hộp số ngành công tác, quản đại hải ở xe cộ kiểm tu ngành công tác. Quản huynh đệ, và ta nói một chút các ngươi tập đoàn Nam Loan đi. Tập đoàn chúng ta sơ chế thời điểm hình như là năm 85 trước sau, khi đó ta và ca ta còn chưa tới nơi này. Ta và ca ta là năm 90 chừng tới. Đối với chuyện lúc trước không phải quá rõ, chỉ biết là đại khái. Đại khái cũng được, lão tổng, chúng ta là một truyền kỳ tính người. Thật, vô cùng truyền kỳ, nhà hắn nguyên bản ở Hắc Long Giang ở TQ và trước Liên Xô chuẩn bị chiến tranh năm ấy từ Hắc Long Giang đến Tương Uy tới tị nạn. Đúng rồi, hắn nhà ông ngoại ở Hoa Hậu ở. Ngay cả có Đông Bắc địa khu lớn nhất thị trường bán xỉ cái đó thôn nhỏ. Chờ một chút, và Liên Xô chuẩn bị chiến tranh kia năm là năm 79 nha. Khi đó các ngươi tổng giám đốc bao nhiêu tuổi? Lục Ninh Tuấn xuất thân quân đội. Năm 79 chiến bị thời điểm hắn vẫn còn ở quân đội phục vụ. Đối với những tình huống này vẫn là nhớ vô cùng rõ ràng. Năm 80 thời điểm hắn 13 tuổi. Bây giờ 30 Tết năm nha. Lục Ninh Tuấn bắt đầu tính toán. Năm 80 13 tuổi. Tập đoàn Nam Loan thành lập ở năm 85 trước sau. Nói cách khác ở hắn 18 tuổi lên bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Kia chỉ, hắn từ Hắc Long Giang đến Tương Uy liền bắt đầu làm mua bán. Khi đó còn cắt chủ nghĩa tư bản cái đuôi đây. Đối với Vạn Phong sơ kỳ ở Tương Uy gây dựng sự nghiệp lịch trình quản đại hải không phải rất rõ. Hắn biết cũng là từ dân bản xứ chỉ nghe đồn đãi tới. Quả thật chỉ có thể nói đại khái. Quản đại hải liền từ Vạn Phong đầu tiên ở Hoa Hậu liền kỹ nghệ nói tới. Từ làm máy gieo hạt bắp lột ra cơ hội đến chế tạo xe 4 bánh, xe ủi đất đến xe 3 bánh, đến làm xe gắn máy. Ta nhớ tới cái chuyện này. Hơn 10 năm trước trên thị trường có cái Tương Uy xe gắn máy chính là chỗ này tạo. Người nghe tên kia chữ Tương Uy có thể không phải là Tương Uy tạo nên. Khi đó Tương Uy còn kêu đại đội, là đại đội Tương Uy tiểu đội Hoa Hậu hãng cơ giới tạo nên. Ở thập niên 80, một tiểu đội hãng cơ giới tạo ra được lúc ấy liền ra lăng đều không tạo nên 70 xe gắn máy. Cái đó xe gắn máy cũng là các ngươi tổng giám đốc làm ra. Khi đó Hoa Hậu hãng cơ giới thông qua mua xe 4 bánh và xe 4 bánh đã có một ít nội tình. Vì vậy tổng giám đốc liền đề nghị tạo xe gắn máy hơn nữa phụ trách thiết kế. Lúc ấy bọn họ là làm sao tạo nên ta cũng không rõ lắm. Dẫu sao khi đó ta còn chưa tới Tương Uy, dù sao thì là tạo đi ra. Sau đó thì sao? Sau đó tổng giám đốc hồi Long Giang đi học trung học đệ nhị cấp. Khi đó hình như là 84 năm đến năm 86 thời gian. Nhà bọn họ là năm 86 vẫn là năm 87 từ Hắc Long Giang cả nhà dọn về Tương Uy. Cũng không biết hắn từ nơi nào lấy một bộ Nhật Bản Suzuki X100 mô tô sản xuất tuyến. Liền bắt đầu tạo X100 mô tô. Nói tới X100 Lục Ninh Tuấn thì có ấn tượng. Hắn nhưng mà có một chiếc X100 mô tô. Đó là hắn tham gia một lần phương Nam một cái địa khu đua xe lấy được phần thưởng hạng nhất. Đến bây giờ cũng là mười mấy năm. Trừ chóc sơn và trước sau xe miếng ngói nắp sét ăn mòn bên ngoài. Không xấu xa qua, động cơ một lần không tháo ra qua. Nói tới X100, ta cũng có như vậy một chiếc. Thật giống như kêu Nam Loan Suzuki X100. Nguyên lai cũng là các ngươi làm. Các ngươi xe kia chất lượng thật là khá. Một chút không thuộc về xe Nhật Bản. Các ngươi là làm sao vậy? Tại sao vậy? Lão tổng chúng ta đối với chuyện khác đều là mạnh mẽ. Thật mạnh mẽ, nhưng là đối với xe chất lượng nhưng một chút không lơ là. Ngược lại yêu cầu vậy kêu là một tên biến thái nha. Ngươi là không tới chúng ta thử đoàn xe dừng lại. Ngươi cũng không biết chúng ta ở bên ngoài đều là qua được ngày gì. Quên ngươi là các ngươi xí. Nghiệp thử đoàn xe, nói một chút các ngươi thử chuyện xe. Vừa nhắc tới thử xe, vậy thì thật là một cái chua cay nước mắt nha. Đều nói thử đoàn xe là tập đoàn Nam Loan bên trong tốt nhất ngành nghề. Ngày nghỉ thời điểm hơn, kiếm được tiền nhiều, nhưng là ăn rồi khổ gì chỉ có thử người của đoàn xe mình biết. Lục sư phụ, ngươi là Việt dã tay đua xe, tự nhiên biết dã ngoại khí hậu có lúc có bao nhiêu tồi tệ. Chúng ta chính là nơi nào tồi tệ đi nơi đó chạy. Xuân hạ đang lúc chúng ta ngay tại Nam Phương rừng mưa nhiệt đới bên trong và nước mưa bùn phối hợp. Mùa thu liền chạy tới mới Giang Tây giấu đi và cao nguyên cách vách sa mạc cút. Trời đông giá rét tháng chạp đến Bắc nhất Mạc Hà và băng tuyết vật lộn. Một khoản xe đi qua những thứ này ma luyện sau còn phải đi qua mười ngàn cây số cả nước huấn. Luyện dã ngoại, cho đến vấn đề gì cũng không có. Cái món này xe mới trong buổi họp thành phố, nó có thể không bền chắc không? Một khối thiết như thế dày vò vậy té thành đĩa sắt. Xe của các ngươi đều là như thế dày vò. Lục Ninh Tuấn chỉ biết là ngoại quốc xe mới ở trên cao thành phố trước phải đi qua các loại khảo sát. Lúc ấy quốc nội nóc xe hơn ở trong nước mấy cái thử xe trận thí nghiệm liền xong chuyện. Không nghĩ tới Nam Loan xe là như thế dày vò. Không nghĩ tới các ngươi như thế nghiêm ngặt. Các ngươi xe này ta căn bản đều không dám dùng sức mở. Sợ mở xấu xa, ngươi không dám mở. Ha ha, ngươi biết chúng ta cũng lái thế nào. Các ngươi mở thế nào. Đừng xem ngươi là tay đua xe. Các ngươi mở đều là cố định đoạn đường và khép kín đường đua. Ta mở một chút biểu diễn cho ngươi xem. Lục Ninh Tuấn ngừng xe ở ven đường và quản đại hải đồi. Một vị trí, Lục sư phụ, ngươi cầm dây nịt an toàn cột chắc. Đưa cái này nón sắt đeo lên đừng đụng liền đầu. Quản đại hải từ xe trong cốp sau cầm ra hai cái. Nón sắt. Cho Lục Ninh Tuấn một cái mình vậy đeo lên một cái. Xe đến Tương Uy Đông Sơn thời điểm. Phương hướng một trục liền từ Đông Sơn chạy Đại Phổ Tử đi. Dừng lại liền Đông Sơn khu công nghiệp. Xuống đường xi măng. Quản đại hải tốc độ xe liền lên tới. Từ Tương Uy đến Trấn Thanh Sơn có một cái đường đất. Khoảng cách ở 50 đường chừng. Quản đại hải liền lái xe ở nơi này cái đường đất lên cát bay đá chạy. Kinh qua một cái thôn thời điểm vậy thì thật là náo loạn. Tốc độ xe liền không thấp hơn 80 thời điểm. Coi như là lão tay đua xe Lục Ninh Tuấn cũng có chút choáng váng đầu não trướng. Hắn mặc dù là Việt dã tay đua xe, nhưng chạy đều là thi đấu đoạn. Hơn nữa trước thời hạn còn có sân thích ứng. Đối với đường đua tình huống đại khái có chút biết rõ. Hơn nữa bọn họ chạy đều là khép kín đường. Có thể dưới mắt, hắn cảm giác mình là ở tham gia một lần cởi mở dã xe thi đấu. Trên đại lộ tình huống gì đều có.